Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 902, chương 898, Chu Hạo xúc động. Chu Hạo đã đụng chạm đến sinh mệnh chi nguyên, cho nên đối nó cấp tốc phán đoán đi ra. Nếu như hắn không có lĩnh ngộ được, bằng này tuyệt đối có khả năng càng nhanh nắm giữ. Làm sao lại không có bị phát hiện đâu? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, cường đại như vậy tác dụng tuyệt đối sẽ dẫn tới sinh mệnh pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc người. Tu luyện điên cuồng, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc lĩnh ngộ đi đến chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Đạt được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, cái kia là có thể cấp tốc đột phá đến linh thần cảnh giới. Không đúng. Trước đó ta đơn độc lĩnh ngộ cũng không có tác dụng gì. Chu Hạo trong lòng hơi động, bản thể của hắn rời đi, nhường sinh mệnh phân thân, tử vong phân thân đơn độc quan sát sinh nguyên chi quả. Tử vong chi quả, này linh quả thoạt nhìn không có phản ứng gì. Chu Hạo lại để cho bản thể tới dung hợp, cái kia tinh không mênh mông, ba động kỳ dị lại bị hắn cảm ứng được. Xem ra cảm nhận được kỳ dị gợn sóng là cùng bản nguyên tinh thạch có quan hệ. Không có bản nguyên tinh thạch liền không khả năng cảm ứng được, cũng liền không phát hiện được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả chân chính bí mật. Đạo lý rất đơn giản, Chu Hạo trước đó lại không để ý đến, vẻn vẹn tàn phá sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả biểu hiện như thế nghịch thiên. Trên cơ bản đều là bản nguyên tinh thạch tác dụng, bản nguyên tinh thạch như cùng một cái chất xúc tác, đem tác dụng hiện ra đi ra. Bất quá bản nguyên tinh thạch vì sao lại cùng này sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả có quan hệ? Chu Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bản nguyên tinh thạch lai lịch bí ẩn, hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này tình huống đặc thù. Ý thức chìm vào đến sinh nguyên chi quả bên trong, Chu Hạo cẩn thận nhìn xem những cái kia kỳ dị điểm sáng. Cảm thụ được gợn sóng, này chút gợn sóng mơ hồ trong đó cùng hư không có một loại nào đó phù hợp cảm giác. Đây là, ta còn không có lĩnh ngộ sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động. Cách tính mạng hắn pháp tắc đột phá đến linh thần cảnh giới đã qua mấy trăm năm sao? Chu Hạo một mực tại lĩnh ngộ lấy sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa. Trong đầu có rất nhiều nghi vấn, bất quá vừa mới nhìn một chút, những nghi vấn này lại có một số nhỏ giải quyết. Nói cách khác, Chu Hạo sinh mệnh pháp tắc ngay tại vừa rồi hơi tiến bộ một chút. Đúng, như người bình thường nuốt sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả, có thể làm được bản thân đối với sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa. Tử vong chi nguyên áo nghĩa lĩnh ngộ càng sâu, thậm chí đối lĩnh ngộ sinh mệnh tịnh hóa áo nghĩa, tử vong tước đoạt áo nghĩa đều có chỗ tốt, cho nên ta có thể cấp tốc đột phá. Khác biệt chính là, những người khác trực tiếp nuốt, mà ta có thể hoàn toàn thấy rõ này áo nghĩa biểu hiện hình thức. Hiệu quả càng mạnh. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ hưng phấn. Trong đầu của hắn xuất hiện một cái ý nghĩ. Đây chỉ là tàn khuyết, cho nên ta cảm thụ không sâu. Nếu như là hoàn chỉnh, ta có thể thấy cái gì dạng tình cảnh? Chu Hạo trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn bây giờ nhìn lấy sinh nguyên chi quả. Sinh nguyên chi quả chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận cực nhỏ. Sinh mệnh chi nguyên ban đầu nhất bộ phận thậm chí đều tàn khuyết một chút. Thế nhưng trái cây này tuyệt đối không chỉ có bao hàm ban đầu nhất bộ phận. Toàn bộ trái cây thịt quả cơ hồ hoàn toàn mất đi. Những cái kia quả trên thịt khẳng định cũng có rất nhiều gợn sóng. Nói đến, những cái kia xương trên thịt gợn sóng là mạnh nhất. Nếu như ta có thể được đến hoàn chỉnh sinh nguyên chi quả hoặc là tử nguyên chi quả, như vậy phải chăng có thể quan sát đến hoàn chỉnh sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa hoặc là tử vong chi nguyên áo nghĩa, thậm chí là phía sau tịnh hóa áo nghĩa cùng tước đoạt áo nghĩa. Chu Hạo ý nghĩ này vừa xuất hiện, căn bản là không có cách thu hồi. Hắn hiện tại muốn nhất chính là mình sinh mệnh phân thân hoặc là tử vong phân thân đột phá đến tổ thần cảnh giới, phục sinh Chu Linh Nhi. Hiện tại tựa hồ có một đầu đường tắt. Đi hỏi một chút Tương Viên thành chủ. Chu Hạo cấp tốc quay trở về tới Tưởng Viên nội thành. Ha ha, Chu Hạo đại sư, như vậy vội vã tìm ta có chuyện gì sao? Tương Viên thành chủ nhìn xem Chu Hạo mỉm cười nói. Tương Viên thành chủ, ta muốn hỏi ngươi một việc. Chu Hạo đè nén xuống kích động trong lòng hỏi. Tương Viên thành chủ trong mắt có vẻ tò mò. Nói, sự tình gì? Ta muốn hỏi một chút nơi nào có hoàn chỉnh sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả? Chu Hạo hỏi. Ồ, hoàn chỉnh sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả? Tương Viên thành chủ sững sờ, sau đó cười cười, nói, xem ra Chu Hạo đại sư hẳn là lúc trước trái cây ở bên trong lấy được một chút chỗ tốt. Chu Hạo cười cười, không có giải thích thêm cái gì, thực không dám giấu giếm. Này sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả mặc dù hiếm thấy, nhưng ta xác thực biết nơi nào có, mà lại là hoàn chỉnh. Tương Viên thành chủ mỉm cười nói, Chu Hạo trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Tại cái kia vẫn băng đại thế giới, có một tòa thành trì bị một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả thống trị. Vị cường giả kia tên là Hồn Lang Tổ Thần, mà trong tay hắn liền có hoàn chỉnh sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả, Tương Viên thành chủ nói, vẫn băng đại thế giới. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả Hồn Lang. Chu Hạo giật mình, vẫn băng đại thế giới là 3000 đại thế giới một trong. Bên trong thế lực, cường giả vô số, tuyệt không thấp hơn Hỏa Linh đại thế giới. Đến mức tổ thần nhị trọng thiên cảnh giới, toàn bộ ám không kiến tộc cũng mới chỉ có một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả thôi. Nếu như ta muốn có được, cần muốn bỏ ra cái giá gì? Chu Hạo suy nghĩ một chút, hỏi, ha ha, Chu Hạo đại sư, này rất khó, có rất nhiều người đều biết Hồn Lang Tổ Thần trong tay có hoàn chỉnh sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả, một chút tu luyện sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc tiến đến bái cầu, thế nhưng toàn bộ bị cự tuyệt, trong đó không thiếu có tổ thần tiến đến giao dịch. Tương Viên thành chủ cười nói. Chu Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, liền tổ thần đều bị cự tuyệt, hắn đi khả năng liền Hồn Lang Tổ Thần mặt cũng không thấy. Thấy Chu Hạo thất vọng bộ dáng, Tương Viên thành chủ vừa cười nói, kỳ thật cũng không phải là không có bất cứ hy vọng nào. Chu Hạo sững sờ, lập tức nhìn xem Tương Viên thành chủ, trên mặt có vẻ chờ mong. Hồn Lang Tổ Thần là cực kỳ đặc thù sinh mệnh, mong muốn sinh ra dòng dõi rất khó. Bất quá hắn cũng là có một con. Thế nhưng trong quá trình trưởng thành bị ngoài ý muốn, một mực bị nhốt tại bản nguyên cảnh đỉnh phong, đến bây giờ đã nắm chắc 10 ước năm. Tương Viên thành chủ nói, mấy chục ước năm? Chu Hạo giật mình, không phải nói bản nguyên cảnh nhân viên tuổi thọ chỉ có 100 triệu năm sao? Chỉ có đi đến chân thần cảnh giới, đó mới tuổi thọ vĩnh hằng. Chân thần phía dưới, tuổi thọ đại nạn một khi tiến đến, vậy liền sẽ chết. Đúng, bất quá Hồn Lang Tổ Thần có một ít phong ấn thủ đoạn, có thể thật to chậm lại hắn vị trí kia tự già yếu. Đồng thời hắn cũng tại không ngừng tìm kiếm thọ nguyên quả chờ tăng lên sinh mệnh trái cây. Hồn Lang Tổ Thần đã từng nói, người nào có thể giải quyết hắn dòng dõi vấn đề, bất kỳ yêu cầu gì hắn đều đáp ứng. Nếu như Chu Hạo đại sư có thể giải quyết yêu cầu sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả dễ dàng. Tương Viên thành chủ cười nói. Chu Hạo gật đầu. Sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả mặc dù chân quý, nhưng rõ ràng nhất so ra kém chính mình duy nhất hài tử. Lúc này Chu Hạo nhưng trong lòng nghĩ đến một loại đan dược, chân thần đan. cái kia là có thể giúp bản nguyên cảnh đỉnh phong nhân viên cưỡng ép đột phá đến chân thần đan dược. Đáng tiếc, loại đan dược này vẫn chỉ là tồn tại lý luận bên trong. Không có người nào nghiên cứu chế tạo thành công. Nhạc văn bản điện thoại di động thay mới nhanh nhất địa chỉ Internet. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.